Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63: Tân binh. 24: Dâu nơ đổ xuống. Đương nhiên là bởi vì thuốc mê quan hệ. Dù những cái này thuốc mê có hiệu quả thời gian hơi dài, nhưng là Đinh Trúc còn là đối với tại thời khắc mấu chốt này có một vật như vậy biểu thị ra cảm ơn trời đất, cũng đối với mình lúc ấy không chút do dự mua vật này biểu thị vui mừng. Trò cười, nếu là không có cái đồ chơi này, ngày hôm nay ngược lại ở đây chỉ sợ là Đinh Trúc mình. Chỗ đó đến phiên nàng hiện tại trực tiếp nhào tới đem dâu nơ dùng dây thừng trói gô. Dâu nơ đổ xuống, kỳ thật đổ xuống không hề chỉ là người này. Tại Kelly Man gai độc mỗi cái đội viên trong lòng, dâu nơ cho tới bây giờ đều sẽ không ngã xuống. Vô luận tại bất cứ lúc nào hắn đều giống như một gốc thẳng tắp thanh tùng đồng dạng đứng sừng sững. Ở đó, vô luận gặp phải cái gì, thắng lợi sau cùng cũng nhất định, nhưng là, kỳ thật, từ trình độ nhất định tới nói, hắn đã không chỉ độc thân, vẫn là một loại tinh thần, là một loại cọc tiêu, là một loại sẽ không mẫn diệt tiêu chí. Nhưng là hiện tại, hắn đổ xuống, theo hắn đổ xuống, là trong lòng của tất cả mọi người tín ngưỡng. Còn có kia một mực ép ở trong lòng áp lực thật lớn. Tại dạng này hỗn chiến bên trong, không có bất kỳ người nào có thể chuẩn xác phân biệt ra được người ngã xuống là bị mê hôn mê vẫn là chết đi. Thế nhưng là, liền xem như có thể chuẩn xác phân biệt ra được lại có thể thế nào đâu. Cho tới bây giờ đều là đứng ở thế bất bại cái kia Kelly mang gai độc dâu nơ đổ xuống. Ngược lại tại một người mới trong tay, vô luận thả ở nơi nào, đây đều là một cái hình dung thảm liệt sự thật. Đối với Bradley như thế, đối với Marvin cùng Lan càng là như vậy. Khi hai người bọn họ trông thấy dâu nơ đổ xuống một nháy mắt, cơ hồ là khàn cả giọng gào thét lớn, đầu nhi, sau đó bọn hàn hỏa lực tự nhiên mà vậy rơi vào Đinh Trúc trên thân. John, ta muốn giết ngươi, chỉ tiếc so sánh với Joner nói được thì làm được năng lực, hai người kia nhiều ít vẫn là kém như vậy một chút. Bọn hắn muốn nhào tới, bên người tự nhiên có nhiều người hơn đem bọn hắn vây quanh. Dâu nơ đổ xuống đối với Marvin cùng Lan tới nói là tín ngưỡng sụp đổ. Đối với Bradley mấy người mà nói nhưng thật giống như bị rời đi trở ngại to lớn đồng dạng. Thậm chí trong khoảnh khắc đó tất cả động tác đều trở nên dễ dàng hơn. Đối mặt thậm chí thực lực đều muốn hơi thắng Bradley, Marvin cùng Lan hai người, tất cả mọi người dĩ nhiên lại một lần nữa cổ vũ sĩ khí. Phát huy vô cùng tinh tế công kích giống như là thủy triều dạng nhào vào hai người trên thân. Để bọn hắn không thể không bắt đầu giải quyết vây ở bên cạnh tất cả đao kiếm mà đi khi Đinh Trúc đem đạo hôn mê dâu nơ cho buộc đến rắn rắn chắc chắc thời điểm. Nàng rút kiếm nhìn lại. Lại trông thấy Marvin cùng Lan hai người cơ bản đã nhanh bị một đám người cho ngược chết rồi. Nàng cũng không đoái hoài tới những khác, nhanh chạy vội tới hai người bên người, cũng đi theo đám người đối hai người công kích mấy lần. Dù sao không hiểu nhiều cái hệ thống này, vạn nhất bởi vì chính mình không có tiến lên công kích được hai người, bọn hắn chết không coi là mình đánh giết, nhưng làm sao bây giờ? Kia không phải tương đương với mình uổng công khổ cực sao? Bết bát nhất chính là vạn nhất còn làm cho mạng nhỏ không thấy. Đây quả thực là được không bù mất. Mạnh hơn dũng sĩ cũng so ra kém cùng nhau tiến lên lâu la. Huống chi, cái này cùng nhau tiến lên cũng không phải là cái gì lâu la. Rất nhanh, Marvin cùng Lan đều cũng nhịn không được nữa. Khi gió nổi lên đến một khắc này, Đinh Trúc nghe được đã lâu thanh âm nhắc nhở. Đánh giết trong đội ngũ phản đồ sao hai, nhân loại tình cảm là một loại phi thường vật kỳ quái. Dù là khi biết ba người đều là Kelly mang gai độc bên trong phản đồ thời điểm, mọi người trong đáy lòng đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thậm chí không thể tin được. Thế nhưng là khi xác nhận sau chuyện này, loại kia từ ở sâu trong nội tâm trải ra phẫn nộ biến thành lăng lệ công kích, một đao lại một đao đâm vào trên người của bọn hắn, mà tới được bọn hắn mất đi hiện tại. Một đám người vẫn đứng ở đen nhánh giữa đồng trống phát tiết lấy mình bi thương. Thậm chí có ít người giống như là đứa bé đồng dạng gào khóc. Đinh Trúc chỉ là một cái kẻ ngoại lai, nàng không có cách nào đi thể hội kia thuộc về gai độc chiến hữu tình cảm. Nàng duy nhất có thể làm liền bảo trì mình trang nghiêm, biểu thị đối với hai vị này chiến sĩ tôn kính. Đúng vậy, cho dù là bọn họ là phản đồ, nhưng là bọn hắn chí tử phấn đấu y nguyên đáng giá tôn kính. Bọn hắn đối với chủ thượng đi theo y nguyên đáng giá tôn kính. Thậm chí bọn hắn kiêu ngạo không tuần cũng đáng được tôn kính. Nhân loại chính là như vậy mâu thuẫn sinh vật. Khi còn sống hận không thể nghiền xương thành cho. Chết về sau lại hoàn toàn không nhớ nổi đã từng khắc cốt cừu hận. Đầy mắt lòng tràn đầy đều là đã từng ôn nhu. Từ hai người này trên thi thể Đinh Trúc mò tới hai cái tinh xảo đầu gỗ cái dương. Từ cái dương này tinh xảo trình độ bên trên nhìn, đồ vật bên trong nhất định phải so trước kia đạt được cái dương đều phải tốt hơn nhiều. Chỉ tiếc, hiện tại tình trạng phía dưới Đinh Trúc không có mở dương khả năng. Chỉ có thể thương tiếc trước đặt ở trong bao mình, tranh thủ rời đi nhiệm vụ trước đó tìm cơ hội mở ra. Đối với đã từng chiến hữu chết ở dưới tay mình chuyện này, mặc kệ nguyên nhân gây ra là cái gì, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu đến địa phương nào đi. Bradley làm chủ đem hai người thi thể hỏa táng. Bradley dùng hai cái bình nhỏ đem hai người cho cốt các xếp vào một bình nhỏ, thiếp thân mang theo, dự định đưa chúng nó mang về. Lúc này lúc tới nói cho hắn biết, Zoner tỉnh lại, Bradley hơi chần chờ một chút. Theo bản năng đem ánh mắt hướng phía Đinh Trúc chuyển tới. Đinh Trúc cảm thấy ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên đón ánh mắt của hắn nhìn sang. Ta không cách nào đối mặt hắn, Bradley như thế lúc nói. Trên mặt của hắn có một loại Đinh Trúc có thể lý giải nhưng là khó mà cảm đồng thân thụ bi thương. Vậy thì tìm cái có thể đối mặt hắn người đối mặt, ai có thể đối mặt Zoner? Đương nhiên là tại toàn bộ nhiệm vụ bên trong chỉ ở gai độc đội viên trong miệng lẻ tẻ xuất hiện qua một người, Kelly Man Quốc Vương. Tính toán ra, nếu như lần này Zoner phản bội thành công, chỉ sợ bị hao tổn nghiêm trọng nhất chính là vị này nằm thương quốc vương. Huống chi nghe nói vị này quốc vương bất kể là từ tự thân an toàn bên trên vẫn là từ về tình cảm đều là cực là tín nhiệm Zoner, cho nên về công về tư, Zoner nhất hẳn là đối mặt người là vị này quốc vương. Đã toàn bộ gai độc tiểu đội hiện tại cũng không biết nên xử lý như thế nào Zoner, kia biện pháp tốt nhất chính là đem người này giao cho cai quản lý chuyện này người. Kỳ thật cái này cách làm đối với Đinh Trúc tới nói có nhất định nguy hiểm. Dù sao, nàng đến bây giờ cũng không biết trong nhiệm vụ cái gọi là muốn để Zoner sống sót cùng đánh giết phản đồ hai cái yêu cầu muốn làm sao thỏa mãn. Ở thời điểm này đem đối với Zoner quản lý quyền chủ động chuyển di đi ra ngoài, nhiệm vụ này liền sẽ có tương đương tỷ lệ thất bại. Dù sao ai cũng không thể cam đoan khi Kelly Man Quốc Vương biết đầu đuôi sự tình về sau sẽ có kết quả gì. Nhưng là Đinh Trúc còn có ý định mạo hiểm là đi thử một lần. Bởi vì lúc này giờ phút này đối với nàng tới nói, nhiệm vụ này kỳ thật chạy tới không cách nào tiếp tục trong ngõ cụt. Nếu như chỉ là bởi vì tạm thời thất bại mà không đi tìm đường ra khác. Nói như vậy không chừng chờ đợi nàng sẽ là càng khốc liệt hơn kết quả. Lão Tổ Tông nói không phá thì không xây được, nhất định là có nguyên nhân, cho nên, tại đi không được hiện tại, mặc kệ kết cục là cái gì, Đinh Trúc nguyện ý thử một lần, dù sao đối với tại Đinh Trúc tới nói, tử vong cố nhiên đáng sợ, thế nhưng là liền nếm thử đều khiếp đảm liền bị động tiếp nhận thất bại càng thêm đáng sợ. Hết chương.